Today we continue to listen Ovada Patimokkha monastic principle. Buddha delivered that Ovada Patimokkha to arhats who are enlightened, fully enlightened. And we should also follow these principles faithfully. For the meditator, it is very agreeable to follow these guidelines. First, we have to recite Ovada Patimokkha 3 verses. Please open your book. Stanza 1, 2, 3, follow me. Sabba papasa akaranam. Sabba papasa akaranam. Kuslasa upasambadam. Kuslasa upasambadam. Sajita pariyodapanam. Sita pariyodapanam. Etam bodhanasasanam. Kanti paramanta bodhiteka Nibbana parama vadanti bodha Nahi pabhi jito purupagati Na samano hodi paravihetiyanto Samano hodi Anubhavado anubhagato Patimokkhe ca samvaro Matinyutta ca paddhasame Pantin ca senasanam Adichaite ca ayogo Etam Bodhana Sasanam. Can you read English translation together? Not to do any evil, to cultivate good, to purify one's mind. This is the teaching of the Buddhas. Forbearance is the highest presence, Nibbana is supreme. So declared the Buddhas. He is not a monk indeed who injures others. One who is not a monk who hurts another. Not abusing. Restraint according to Patimokkha rules. Moderation in food. Staying in a remote place. Devotion to the highest thought. This is the teaching of the Buddha. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục nói về cái lời khuyên tu tập hay là những nguyên tắc của một cái vị tu sĩ. Tiếng Pali là Ovada Patimokkha. Thì Đức Phật là một bậc Phật toàn giác, có nghĩa là Ngài có trí tuệ toàn giác. Và chúng ta nên theo những cái nguyên tắc mà Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh này để có được cái sự hướng dẫn cho cái đời sống tâm linh của mình. Và cái lời dạy đầu tiên là không làm những điều ác, làm vun bồi các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Thì thiền sinh đến cái khóa thiền tham dự thì không ngoài cái mục đích là thanh lọc thân tâm của mình cho nó được trong sạch qua cái pháp hành là quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm và quán pháp trong pháp. Và đây được Đức Phật dạy là con đường độc nhất để mà thanh lọc tâm của mình. Chúng ta trong khi hành thiền thì cố gắng ghi nhận những cái tư tưởng nó xảy ra để giữ cho tâm mình khỏi bị ô nhiễm bởi ái dục hay là sân hận vân vân. Những cái cảm giác sân khởi trong thân như lạnh, nóng, tê, cứng thì chúng ta cũng cần phải ghi nhận một cách rất là rõ ràng, chính xác và một cách phù hợp, thích nghi. Nếu mà chúng ta không làm như vậy thì chúng ta hoặc là bị dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan, tức là những cái lạc thọ, hoặc là chúng ta bị tà kiến cho đây là cái bản ngã của tôi, hay dính mắc là đây là cái của tôi và đây là tôi, như sư đã giảng trong cái bài kinh Vô Ngã Tánh. Và nếu mà cái lạc thọ thì chúng ta đây cho đây là hạnh phúc, và nếu mà thì chúng ta dính mắc vào, còn nếu mà những cái khổ thọ thì chúng ta cố đẩy nó ra, tức là mình có cái tâm sân. Do đó mà chúng ta cần phải ghi nhận những cái cảm giác khi nó vừa sân khởi lên, và như là căng cứng đau vân vân, trong mỗi khoảnh khắc mà chúng sân khởi lên trong cái hiện tại. Các thiền sinh đã đến thiền viện và đã tập một cách cần mẫn theo cái ý nguyện của mình trước khi mà mình đến, và các thiền sinh trong khóa thiền đã cố gắng tập một cách liên tục ghi nhận các hiện tượng mà nó sân khởi qua 6 cửa giác quan của mình một cách nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, để không cho cái cơ hội những ô nhiễm như tham sân si vân vân nó sân lên trong tâm của mình. Và làm như vậy tức là những cái hiện tượng sân khởi qua 6 cửa giác quan như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, căng cứng, nóng lạnh, và quý vị làm một cách rất là kiên trì, và quý vị đạt được cái sự thiện xảo, tức là cái sự mà cái khả năng mà làm trọn vẹn trong vòng 2 tháng vừa qua. Và khi quý vị làm như vậy, quý vị ngăn ngừa được những cái ô nhiễm nó sân khởi lên trong tâm của mình. Thì cái câu hỏi đặt ra là mình phải làm như vậy đến cái bước nào? Thì Đức Phật dạy là quý vị phải nỗ lực làm cho đến khi quý vị đạt được đạo và quả của bậc tần thánh A-la-hán, tức là tần thánh cuối cùng. Thì lúc đó quý vị mới loại trừ hoàn toàn ô nhiễm của tâm một cách vĩnh viễn. Và thiền sinh tập cần mẫn cái pháp môn thiền minh sát niệm xứ trong cái khóa thiền ở thiền viện này, thì với cái mục đích đó, thì đó là cái ý nghĩa của sự thanh lọc thân tâm của mình trong cái bài kệ, cái lời khuyên tu tập hay là những cái nguyên tắc về cho người tu sĩ trong cái phần kinh mà quý vị đã đọc. Thật là hài lòng khi mà quý vị thiền sinh thấy mình có được cái cơ hội đến tập thiền minh sát niệm xứ tại thiền viện. Và quý vị, nhiều quý vị đã làm như vậy trong nhiều năm tại cái thiền viện này. Và quý vị càng tập thì quý vị càng tiến bộ. Và càng tiến bộ thì quý vị càng hài lòng đối với cái sự thực tập của mình. Mà càng hài lòng quý vị lại càng nỗ lực. Mà được như vậy thì cái thanh lọc tâm của quý vị, cái công việc thanh lọc tâm của quý vị nó rất là tốt đẹp trong cái đời sống của mình. Cái sự thực tập là một cái sự cam kết nó suốt cái cuộc đời của mình, bởi vì ít khi mà mình có được cái cơ hội tốt để mà mình tập, cho nên một khi quý vị tham dự trong cái khóa thiền thì đó rất là một cái cơ may rất là hiếm hoi. Cho nên rất là hứng khởi mà khi thấy quý vị đến đây tập và đã tập liên tục trong suốt thời gian 2 tháng qua, với cái nỗ lực là ghi nhận tất cả các hiện tượng danh sắc nó sân khởi qua 6 cửa giác quan một cách nổi bật trong cái khoảnh khắc hiện tại. Để làm được cái điều như vậy không phải dễ, bởi vì các cái hiện tượng nó sân khởi liên tục, nó không ngừng. Cho nên người thiền sinh cần phải có một cái nỗ lực rất là lớn lao. Dù quý vị chưa đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn ở cái tầng thánh thứ tư là A-la-hán, nhưng mà thiền sinh tập sau cái khóa thiền sẽ thấy rõ cái thân tâm mình nó nhẹ nhàng, nó trong sạch, tới một cái mức độ nào đó thì đó là quả là một cái điều rất là khích lệ. Quý vị tập một ngày thì tâm quý vị được trong sạch một ngày. Quý vị tập 2 ngày, tâm quý vị được trong sạch 2 ngày. Quý vị tập 1 tuần, tâm của quý vị được trong sạch 1 tuần. Đừng nói gì quý vị đã tập ròng rã trong suốt 2 tháng qua. Quả là một cái thời gian rất là quý báu và một cái công việc mà rất là đáng khích lệ. Khi pháp môn thiền minh sát niệm xứ, nó có cái công năng là nó bảo vệ tâm của quý vị, và nhờ vậy mà nó tránh cho quý vị tái sanh vào 4 đường ác đạo trong cái kiếp tới nếu quý vị chưa hoàn toàn giác ngộ. Như vậy, khi mà tham dự được cái khóa thiền để tập như vậy thì quả là một cái sự quý báu trong cái kiếp sống này. Quý vị thấy trong đời sống, mọi người xung quanh mình phải làm là để sinh sống theo cái khả năng và cái nghề nghiệp của mình. Một số làm rất là cực nhọc để kiếm sống từng ngày. Thì cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ là cái phần thưởng không chỉ cho quý vị một ngày, nhưng mà nó cho là một cái, nhưng là một cái tài sản không chỉ là 1 năm, nhưng mà cho cả suốt cái dòng hiện hữu của quý vị, bao lâu quý vị còn ở trong vòng luân hồi tái sinh. Thì khi mà quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, quý vị sẽ thoát khỏi cái sự tái sinh vào 4 đường ác đạo, gồm có địa ngục, súc sanh, quỷ đói và quỷ rất là đói. Dù không đạt được cái sự giác ngộ cao nhất, nhưng mà những cái kết quả do cái sự thực tập của quý vị đem lại thì tối thiểu cũng giúp quý vị thoát khỏi sự tái sinh vào những đường ác đạo và có thể tái sinh vào những cảnh giới rất là tốt. Cho nên tất cả các thiền sinh phải lấy làm khích lệ khi nghĩ đến cái sự kiện rằng mình đã có cơ hội tập như vậy và đã tập một cách rất là thành khẩn, và mình chắc chắn là không bị tái sinh vào những cái 4 đường ác đạo. Do đó cái sự thanh lọc tâm là một cái phần rất là quan trọng, cốt lõi trong những cái lời dạy của Đức Phật ở tại cái đại hội các đệ tử của Đức Phật. Cho nên thiền sinh nên lấy làm thỏa thích đối với cái sự thực hành của mình, vì mình đã làm đúng theo những cái lời dạy của Đức Phật ngay trong cái đại hội này. Rồi Đức Phật dạy là không lăng mạ tổn thương, kiềm chế theo giới bổn, tiết độ với thức ăn, cư trú nơi thanh vắng, chú niệm tâm cao tột. Đó là lời chư Phật dạy. Thì không lăng mạ tổn thương có nghĩa là mình không nên nhìn những cái lỗi lầm của cái người khác, nhất là trong cái khóa thiền. Vì các thiền sinh đến đây cùng nhau tập trong cái khóa thiền này thì thường hay có khuynh hướng là than trách nếu thấy cái gì, điều gì đó không đúng với từ những người thiền sinh khác, và than phiền người khác mà không lo chú tâm cho cái sự thực tập của mình. Thì theo lời dạy này thì đừng có làm như vậy, nhất là khi mà mình than phiền mà nếu mà cái người kia thật sự họ không có làm theo cái điều mà mình than phiền đó, và không gây tổn thương. Thì Đức Phật đã dạy cái điều này là mình không gây tổn thương cho cái người khác, nhưng mà Đức Phật lặp lại ở đây để cho nhấn mạnh là mình đừng bao giờ mà có cái ý gây tổn thương cho tha nhân hết. Cái lời dạy kế tiếp là kiềm chế theo giới bổn, tức là Patimokkha Samvaro. Thì kiềm chế theo giới bổn, quý vị thấy cái Patimokkha đó là một cái hợp từ của Pati, tức là cái người mà theo những cái giữ giới, đó là gọi là Patimokkha, có nghĩa là giải thoát. Thì Patimokkha có nghĩa là một người mà giữ giới trọn vẹn đó. thì sẽ được giải thoát khỏi bốn cái đường ác đạo. Thì giới bổn đối với người cư sĩ thì có là ngũ giới, tức là năm giới, và giới mà cho những vị tăng ni thì là giới tại cái tu viện, tức là giới của cái tu viện. Thì giới là cái, giống như là y dược. Y dược thì nó giúp cho bảo vệ cái sức khỏe của mình. Thì tương tự như vậy, giới thì bảo vệ của mình không bị tái sanh vào bốn cái đường ác đạo. Thì một khi giữ giới đúng theo cái giáo pháp, chúng ta phải giữ giới đúng theo giáo pháp chứ không có cách nào khác hết. Cư sĩ giữ năm giới, có nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng những cái chất say, thì sẽ được giải thoát khỏi bốn cái đường ác đạo. Và tăng ni giữ giới tu viện, dù cho không có cái cơ hội thực tập thiền minh sát niệm xứ đi nữa, thì cũng có được cái sự hứa hẹn và tái sinh vào cảnh giới tốt sau khi chết. Cho nên muốn được bảo vệ thì phải có giữ giới, còn nếu mà không giữ giới thì sẽ không được sự bảo vệ nào hết. Thì cái lời dạy kế tiếp là tiết độ với thức ăn. Thì tiết độ với thức ăn thì có nghĩa là khi mình dùng thức ăn thì phải mình dùng cho một cái mục đích rất là chính đáng. Thì đối với tu sĩ tại tu viện đó, thì ăn uống thì với một cái mục đích gì, mặc y thì với mục đích gì, thì người tu sĩ phải biết rõ như vậy. Và mỗi lần mà mình ăn thì mình phải quán tưởng về cái mục đích tại sao mà mình ăn, cũng như mỗi lần mình mặc y áo thì phải quán tưởng cái mục đích tại sao mình mặc y áo, ít nhất là mỗi lần một lần mỗi ngày. Thì tuy đây là những cái giới của cho vị tu sĩ, nhưng mà đối với cái người thường cũng như nhất là thiền sinh trong cái khóa thiền thì nó cũng rất là thiết thực. Tức là mình phải tiết độ trong cái sự ăn uống của mình. Và một cái người thường mà ăn nhiều quá thì dễ là bị bệnh. Còn cho người thiền sinh trong cái khóa thiền nên biết cái sự chừng mực ăn uống của mình để mà tu tập nó dễ dàng. Do đó cái sự quan trọng trong vấn đề ăn uống là cái sự chừng mực tiết độ. Và chính cái sự ăn uống chừng mực tiết độ nó ích lợi như thế nào cho cái sự thực tập của mình thì người thiền sinh biết rõ hơn ai hết. Cái lời dạy kế tiếp của Đức Phật là hãy cư trú nơi thanh vắng. Thì ngày xưa những cái nơi mà thanh vắng là những cái tu viện ở trong rừng, thì xa cái phố thị cho nên nó rất là yên tĩnh. Thì ngày nay khó được như vậy cho nên mình chỉ cần tìm một nơi tương đối yên tĩnh để thực tập, thì giống như tại thiền viện này thì cũng tương đối theo cái lời dạy này được rồi. Và khi mà có một được nơi tương đối thanh vắng yên tĩnh thì cái môi trường để mà người thiền sinh thực tập thì nó rất là tốt đẹp. Tuy nhiên tốt nhất vẫn là ở trong những cái rừng xa nơi náo nhiệt phố thị có dân cư đông đảo. Và với cái sự thanh vắng của cái nơi cái trung tâm mà thiền đó thì mình người thiền sinh khỏi tránh ra nhiều những cái phiền phức bởi cái sự động tâm qua sự tiếp xúc với những cái đối tượng, những cái âm thanh của những cái nơi ồn ào. Mà nếu mà không được như vậy thì khó mà thực tập vì dễ bị phóng tâm. Tại một cái trung tâm thanh vắng ở trong rừng thì tránh được rất nhiều những cái điều đó. Do đó mà Đức Phật dạy là hãy cư trú nơi thanh vắng. Thì cái thiền viện này tương đối yên tĩnh và được nhiều thiền sinh đến đây tập và giới thiệu lại cho những cái người khác. Đó là trong cái ý nghĩa lời dạy của Đức Phật là khi cư trú nơi thanh vắng. Thì cái lời dạy cuối cùng là chú niệm tâm cao tột. Thì chú niệm tâm cao tột nghĩa đây tức là hành thiền theo cái pháp hành thiền tĩnh lặng Samatha, là trực tiếp và sau đó là thiền minh sát niệm xứ. Bởi vì cái giáo pháp cao thượng không thể nào mà kinh nghiệm được nếu mà không có hành thiền theo thiền minh sát niệm xứ. Do đó mà một cách hợp lý để giải thích rằng chú niệm tâm cao tột tức là cái nỗ lực không ngừng của mình hành thiền tĩnh lặng và hành thiền minh sát niệm xứ. Có một số nói rằng không nên tập thiền tĩnh lặng, nhưng mà Đức Phật dạy rõ ràng là tập thiền tĩnh lặng như là cái căn bản để cho chúng ta tiến tới tập thiền minh sát niệm xứ. Khi mà theo cái con đường là tĩnh lặng trước rồi mới minh sát sau, thì người thiền sinh sau khi đạt được những cái tầng thiền tĩnh lặng thì những cái trạng thái tâm mà nó đặc biệt trong cái các cái tầng thiền đó được gọi là các thiền chi, thì người thiền sinh dùng các cái thiền chi này làm đề mục để mà tập cái thiền minh sát niệm xứ để thấy cái bản chất vô thường, khổ và vô ngã, thì và đạt được cái sự giải thoát từ đó. Đó là cái mục đích mà tại sao tập thiền tĩnh lặng rồi thiền minh sát nếu mà theo cái con đường này. Thì đây là cái lời dạy thứ ba trong ba cái lời dạy trong kinh Owada Patimokkha. Thì trong cái lời dạy thứ ba này đưa ra sáu cái nguyên tắc. Thứ nhất là không lăng mà tổn thương. Thì có hai phần là lăng mạ. Lăng mạ có nghĩa là mình lạm dụng, mình dùng những cái gì nó quá đáng đối với người khác, và tổn thương là mình gây cái sự tổn thương cho người khác. Kiềm chế theo giới bổn có nghĩa là giữ giới đúng để mình tránh những cái hành vi sai lầm qua thân và cái lời nói. Và tiết độ với thức ăn, cư trú nơi thanh vắng, chú niệm tâm cao tột. Chú niệm tâm cao tột như được giảng là mình hành thiền để mình thanh lọc tâm, để cuối cùng mà mình có đạt được cái tâm giải thoát, đó là chú niệm tâm cao tột. Thì như vậy qua trong cái đại hội các đệ tử của Đức Phật gồm 1.250 vị thánh tăng A-la-hán là các bậc giác ngộ hoàn toàn, cộng với thêm 6 cái tuệ giác phân tích gọi là mình có thể gọi là thần thông, thì tiếng Pali là Abhinnya. Thì cái đại hội này xảy ra vào ngày trăng tròn tháng 2 tại cái Trúc Lâm Tịnh Xá ở cái thành Vương Xá tức là Jayagraha ở bên Ấn Độ. Thì đây là cái đại hội những cái người đệ tử không có mời nhưng mà tự động các vị đó đến. Và trong cái đại hội này thì Đức Phật đã dạy ba bài kệ mà sư đã giảng cho quý vị nghe. Như vậy qua cái lời khuyên tu tập hay là những cái nguyên tắc của một quý vị tu sĩ đó, thì đây là những cái nguyên tắc để cho tất cả chúng ta tránh được những cái điều bất thiện và thanh lọc tâm mình đến một cái mức độ mình có thể thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn ở cái mức độ cao nhất là cái tầng thánh A-la-hán. Nếu mà làm được như vậy chúng ta sẽ loại trừ hết mọi cái khổ đau một cách rất là rốt ráo. Thật là hứng khởi để thấy các cái quý vị thiền sinh đến đây tham dự cái khóa thiền 2 tháng thực tập một cách rất là tinh cần, tích cực tại thiền viện. Và hôm nay thì chúng ta bây giờ thì chúng ta đã đến cái hồi kết thúc của cái khóa thiền. Và sư rất là hoan hỷ, chư tăng rất là hoan hỷ thấy quý vị đã vun bồi được rất nhiều điều phước thiện. Thì mong rằng những cái điều phước thiện quý vị làm được trong cái khóa thiền, nó là những cái duyên lành cho quý vị đạt được những cái tiến bộ tâm linh trong cái tương lai, như là qua việc phát triển tuệ giác minh sát, thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn, để loại trừ hết mọi cái khổ đau trong cái đời sống của mình. Mong rằng quý vị tiếp tục thực tập ghi nhận những cái gì nó sanh khởi qua sáu cửa giác quan của mình một cách nổi bật trong cái khoảnh khắc hiện tại, để mà quý vị có thể loại trừ được cái khổ đau và đạt được cái sự an bình cho cái nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần.